Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, Cutting the Red Tape, phá bỏ rào cản. NKSC đang rơi vào hỗn loạn, thiệt hại gây ra cho thành phố do cuộc tàn sát tại các pháo đài của House of Nine là tối thiểu. Dù một vài trận chiến đã lan ra đường phố, tuy nhiên, cú đánh vào tinh thần của người dân lại rất nghiêm trọng. Tin tức về những gì thực sự xảy ra lan truyền chậm. Và lần này, thậm chí bộ máy tuyên truyền của chính phủ cũng không biết phải xử lý sự kiện đáng ngại và chưa từng có này như thế nào. Vì thế, những tin đồn hoang dã lan tràn, khiến những người dân vốn đã bất an lại càng cảm thấy kém an toàn hơn. Thực tế mà nói, sự thật còn tồi tệ hơn nhiều so với những tin đồn. Đường phố của thành phố lạng lùng vắng lặng, những người dám bước ra ngoài đều đi với bước chân vội vã. Hệ thống giao thông công cộng bao phủ trong sự im lặng căng thẳng. Các đám xe, hãy đã được dập tắt, nhưng những cột khói vẫn đang bốc lên trời. Giữa bầu không khí trầm lắng đó, một đoàn xe bọc thép dừng lại trước trụ sở chính phủ. Và một cô gái trẻ với đôi mắt màu son rực rỡ kỳ lạ bước ra khỏi một trong số đó. Thông thường, Morgan sẽ thay một bộ trang phục phù hợp hơn cho chuyến viếng thăm chính thức. Nhưng lãng phí thời gian vào vẻ bề ngoài là một thứ xa xỉ mà cô không có hôm nay. Vì vậy, cô vẫn mặc bộ giáp chiến trận, chiếc áo choàng đỏ phấp phới nhẹ trong gió. Đôi tay cô được bao bọc trong những chiếc găng tay sắt đen tinh xảo. Tay nghề chế tác tuyệt vời, nhưng chúng vẫn gây bất tiện khi phải thực hiện các thao tác tinh tế. Đáng tiếc, cô chẳng thể làm gì hơn. Morgan vẫn nhớ đôi găng tay da vừa khít của mình. Một đội vệ sĩ nhỏ tràn ra từ các xe bọc thép. Hầu hết họ là những người hầu bình thường của gia tộc, nên sự hiện diện của họ chỉ mang tính biểu tượng, trông như thể khu vực chính phủ sắp bị vây hãm. Đó chính là mục đích của sự dàn dựng này, giữ vẻ bình tĩnh và hơi kiêu hãnh. Morgan bước lên các bậc thang và vào bên trong pháo đài. Cô nghe thấy những tiếng thở hổn hển và nhìn thấy các nhân viên chính phủ trong sảnh phản ứng khi cô xuất hiện, một số người tái mặt, số khác bị mê hoặc bởi vẻ đẹp transcendent của cô. Cô không dành chút chú ý nào cho họ và bước tới với những bước chân tự tin. Một người đàn ông có vẻ chững chạc hơn cúi đầu sâu trước cô. Lady Morgan, tại sao? Cô nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, khiến cậu ta vô thức lùi lại một bước, dẫn ta đến phòng hội đồng. Cậu ta ngần ngừ, nhưng ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn, và tất cả máu trên mặt cậu ta như bị rút cạn. Mời đi lối này, thưa Lady. Đoàn tùy tùng của cô ở lại sảnh trong khi cô được hộ tống sâu vào lòng đất. Trên đường đi có vô số trạm kiểm tra an ninh và các chốt chặn kiên cố. Không ai dám ngăn cản hoặc làm chậm bước chân của cô. Thậm chí nếu họ muốn, họ cũng không thể. Thông thường sẽ có một màn ngoại giao phức tạp. Nhưng hôm nay, Morgan không có tâm trạng cho điều đó. Những người ra quyết định của chính phủ có lẽ cũng đã cho phép. Chẳng mấy chốc, cô bước vào một phòng hội nghị rộng rãi. Căn phòng trông đơn giản đến đau lòng so với mục đích sử dụng của nó. Nhưng đó chính là điều mà chính phủ muốn. Chính phủ theo đuổi tính thực dụng đến quyết liệt trong mọi thứ. Như thể để nhắc nhở các thành viên về mục đích và chức năng của họ. Trong phòng có vài chục người đang tập trung quanh một bàn họp với màn chiếu, gồm cả người thường và Awaken. Chính phủ không phân biệt giữa hai loại người này, và lãnh đạo của nó là sự pha trộn giữa những người mang Nightmare Spell và những người không có. Thực tế, đương kim thủ tướng là một người thường, cũng như người tiền nhiệm của ông. Morgan không để ý đến ông ta, mà thay vào đó tập trung vào 5 người. Wake of Ruin, Dream Merchant, Soul Reaper, Nightingale, và Ray Bywood, 5 sen của chính phủ. Những người trong phòng hội nghị đang giữa một cuộc thảo luận sôi nổi vài phút trước. Nhưng khi cô bước vào, Tất cả đều im lặng, nhìn cô với những biểu cảm khác nhau, từ dè chừng đến bất mãn. Morgan mỉm cười nhẹ nhàng, rồi kéo ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân một cách thoải mái. Cô đang ở trên lãnh thổ của họ và bị áp đảo về số lượng, với những ánh mắt sắc bén xuyên thấu. Tuy nhiên, dường như các nhà lãnh đạo của chính phủ mới là những người lo lắng. Morgan vẫn hoàn toàn thoải mái. Thưa các quý ông, quý bà, rất vui được gặp mọi người. Có một vài khoảnh khắc im lặng căng thẳng, và rồi thủ tướng liếc nhìn Wake of Ruin, người đàn ông già, vẫn khó chịu như mọi khi, nhìn cô và nghiến răng. Cô muốn gì? Saint Morgan. Cô đáp lại ánh mắt nặng nề của hắn bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ? Rất vui được gặp lại ông. Saint Co, ông khịt mũi, cô đến đây để trò chuyện xã giao sao? Như cô thấy đấy, chúng tôi đang bận họp. Biểu cảm của hắn tối sầm lại, lộ ra một chút tức giận đang bị kiềm chế. Tất cả là nhờ vào cô và cái gia tộc vĩ đại của cô đấy. Thông thường, hắn sẽ lịch sự hơn. Nhưng hôm nay, ngay cả một người lão luyện như Wake of Ruin cũng dường như đang vật lộn để giữ bình tĩnh. Morgan nhướng mày, như thể thực sự không hiểu. Gia tộc của tôi, chắc ông không đang đổ lỗi cho những hành vi phạm pháp của bọn cực đoan xong lên gia đình tôi. Cô lắc đầu đầy thất vọng. Đầu tiên, chúng phát động một cuộc tấn công không lý do vào em gái tôi. Hơn nữa, trong một cuộc khủng hoảng ghét. Sau đó, chúng thảm sát các thành viên cao quý của House of Nine lừng danh và nhấn chìm thế giới vào hỗn loạn. Theo tôi thấy thì cha tôi và các thành viên đáng kính của gia tộc vĩ đại của tôi là những người duy nhất đang chân thành cố gắng ngăn chặn tội ác của bọn khủng bố xong. Thế mà tôi lại không được chào đón nồng nhiệt ở đây. Thay vào đó, tôi lại bị lạnh nhạt. Người đàn ông già nhìn cô với ánh mắt đen tối. Đừng tỏ ra mỉa mai. Cô gái, tôi đã chống lại Nightmare Spell từ lâu trước khi cô sinh ra. Tôi đã chứng kiến House of Nine được thành lập. Và giờ, tôi đã thấy nó sụp đổ. Chắc chắn cô hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với số phận của nhân loại. À, tại sao tôi phải bận tâm? Có lẽ cô không hiểu. Tất cả các người dường như đã mất trí. Ông lắc đầu và thở dài nặng nề. Trông già nua hơn bao giờ hết. Nói cho chúng tôi biết cô muốn gì. Morgan chớp mắt vài lần, nhìn quanh phòng với vẻ vô tội. Ánh mắt cô lướt qua Soul Reaper, Rabbi Whoop và Nightingale lâu hơn một chút so với những người khác. Rồi, cô khẽ mỉm cười. À thì, các ngài thấy đấy. Cha tôi bảo tôi đi tìm vài sen. Hết chương.